Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 789, Hello, Cữu Cữu 24. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, đang chờ đợi giải phẫu kết thúc. Trong lúc đó, Ninh Thư đi gặp say rượu lái xe. Người tài xế này bị cảnh sát bắt, trên cổ tay có còng tay. Lái xe là một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Cho dù là đụng người, trên mặt của hắn không có bao nhiêu bất an, đến có loại tiếp nhận vận mệnh của mình cảm giác. Người nam nhân này lần trước muốn thời tư nam mạng, hiện tại lại đụng lão gia tử. Tại trên bàn giải phẫu sinh tử chưa biết, lần này còn muốn thêm người tài xế. Lão gia tử lái xe, Ninh Thư trong lòng tràn đầy sát ý, tuyệt đối sẽ không dễ tha người nam nhân này. Muốn dựa vào loại phương pháp này thu hoạch được tiền tài bất nghĩa, liền để ngươi một phân tiền cũng không chiếm được. Hơn nữa hạ nửa đời đều tại phòng trực trong vượt qua. Ninh Thư hướng cảnh sát nói ra, làm phiền các ngươi đi dò tra tài khoản của người này, nhìn xem có hay không một khoản tiền lớn chuyển vào tài khoản của nàng. Lái xe nghe Ninh Thư nói như vậy, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, vội vàng cúi đầu xuống, hảo hảo thầm thầm hắn. Ninh Thư nói, đến lúc đó ta sẽ mời luật sư khởi tố hắn. Ninh Thư là sẽ không bỏ qua người nam nhân này, lấy tiền hại người, liền muốn nghĩ thất bại có hậu quả gì không. Gặp lái xe, Ninh Thư lại tiếp tục đến cửa phòng giải phẫu trông coi. Giải phẫu đèn tắt, Ninh Thư vội vàng đứng lên, gấp giọng hỏi, bác sĩ, ta ba... Ba thế nào? Tới hai người, một cái cứu giúp vô hiệu tử vong, một cái hiện tại muốn chuyển tới ICU, bác sĩ nói. Ninh Thư mím môi, lão gia tử lái xe chết rồi, bởi vì đối diện cùng xe tải đụng vào, đầu xe đều biến hình. Lão gia tử ngồi ở phía sau nhận tổn thương không có. Lái xe lớn, kịch bản trong thời Lệ Na là tự mình lái xe, trực tiếp bị đụng chết. Ninh Thư vuốt vuốt cái trán, đứng tại vô khuẩn phòng bệnh bên ngoài. Xuyên, thấu qua thủy tinh nhìn đến lão gia tử nằm tại trên giường bệnh. Trên người, hắn cắm đầy cái ống. Ninh Thư gắt gao mím môi, đi gặp lái xe người nhà. Lái xe người nhà chính ôm lái xe thi thể gào khóc. Người tài xế này đi theo lão gia tử bên người không ít năm tháng. Ninh Thư bồi thường một chút tiền. Lái xe nhi tử còn tại học đại học, Ninh Thư giúp đỡ hắn đến đại học tốt nghiệp, những này đền bù đã rất hậu đãi. Lái xe người nhà cũng không tốt náo loạn nữa, khóc sướt mướt mang theo lái xe thi thể đi. Sau lại đến đồn cảnh sát ghi chép khẩu cung, cảnh sát ngay tại thẩm vấn lấy người tài xế kia. Người tài xế kia thừa nhận chính mình uống rượu mới ra chàng tai nạn giao thông này. Trước đó Ninh Thư nhắc nhở cảnh sát, cảnh sát tra xét người tài xế này tài khoản, phát hiện trước đó không lâu, trong chương mục của hắn nhiều 50 vạn nguyên, hơn nữa lái xe còn nói không nên lời số tiền kia là thế nào đến. Ninh Thư nói thẳng lái xe là lấy tiền giết người, cho nên ý chí người tử vong, dù sao ta có nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn, từ từ sẽ đến. Ninh Thư lạnh nhạt nói, liền xem như tự thú cũng muốn phán cái ở tù chung thân, liền xem như ngồi tù cũng sẽ không để người này tốt hơn. Ninh Thư liền không có nghĩ qua có thể đem Tịch Mộ Thành liên lụy vào, chỉ bằng cái này còn nhào lộn Tịch Mộ Thành. Theo đồn cảnh sát ra tới, trời đã tối, Ninh Thư lại liên tục không ngừng trở về biệt thự cấp lão gia tử cầm thiếp thân đổi tắm giặt quần áo. Trở lại biệt thự, Tịch Mộ Thành cùng thời tư nam ngay tại ăn bữa tối. Thời tư nam giống như là bị dễ chịu kiều như hoa, tiên diễm ướt át, gáy tóc còn có chút ẩm ướt, nói rõ mới vừa vặn tắm rửa không lâu. Thật đúng là có thể chơi. Chơi đến bây giờ, Tịch Mộ Thành sắc mặt có chút ửng hồng, con mắt cũng chút đỏ thẫm, tựa hồ rất khát, vẫn luôn càng không ngừng uống nước. Thời tư nam nhìn thấy Ninh Thư, có chút bất an hô, mụ mụ. Thời tư nam sợ hãi chính mình mụ mụ cùng cữu cữu lại đánh nhau, lại thêm cùng Cữu cữu phát sinh chuyện như vậy. Thời Tư Nam sợ bị mụ mụ phát hiện. Lúc ấy chỉ có phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Thống khoái lại dễ chịu. Ăn không? Thỏa mãn. Nhưng là hiện tại Thời Tư Nam cảm giác rất xấu hổ. Hơn nữa phía dưới còn có chút đau. Đoán chừng là làm thời gian quá dài. Ninh Thư ừ một tiếng. Nói ra, ông ngoại ngươi xảy ra tai nạn xe cộ. Hiện tại, bệnh viện, Thời Tư Nam biểu tình có chút chấn kinh. Liền vội vàng hỏi, ông ngoại không? Có sao chứ? Ninh Thư nhìn lướt qua uống nước Tịch Mộ Thành. Nhàn nhạt nói ra, ông ngoại, ngươi hiện tại còn chưa tỉnh lại. Lái xe chết rồi. Tịch Mộ Thành có chút ngoác ngoác bờ môi. Quay đầu sang hướng Ninh Thư nói ra. Hôm nay thời gian chính là không nên xuất hành. Làm sao lão xảy ra tai nạn xe? Cộ, Ninh Thư mím chặt môi. Nhìn về phía Thời Tư Nam. Nói ra, ngươi cùng ta cùng, đi chiếu cố ông ngoại. Được, Thời Tư Nam gật đầu. Hừ, khục khục, Tịch Mộ Thành ho khan một tiếng. Nhàn nhạt nói ra, Tư, Nam vẫn là một cái thương binh. Làm sao đi chiếu cố một cái khác thương binh? Đi bệnh viện càng tốt hơn. Có thể trông nom ông ngoại. Còn có thể để bác sĩ càng thêm tỉ mỉ trị liệu lỗ mũi của ngươi thượng tổn thương. Ninh Thư nói. Lại nói công ty còn cần ta muốn chăm sóc. Ngươi đi chiếu cố một chút ông ngoại. Thời Tư Nam vẫn không nói gì. Tịch Mộ Thành lại nói ra. Ta nói tỉ tỉ. Ngươi, ba ba hiện tại nằm tại trong bệnh viện. Trong lòng của ngươi còn chỉ có công ty, để thụ thương nữ nhi đi chiếu cố bệnh nhân. Tâm của ngươi thật là lạnh. Ninh Thư, hảo hảo tức giận a, nhưng vẫn là phải gìn giữ mỉm cười. Mụ chứng, lòng của nàng lạnh. Hiện tại lão gia tử xảy ra chuyện. Nàng còn phải đi ổn định ban giám đốc một. Bang cổ đông, muốn chống đỡ lấy công ty. Để Thời Tư Nam chiếu cố một chút. Ngoại công của mình, lòng của nàng liền lạnh. Exercise me. Ga giường đều có thể cốt. Như thế nào không thể chiếu cố người? Ninh Thư nhìn Thời Tư Nam. Hỏi, ngươi có đi hay không bệnh viện? Thời Tư Nam cảm giác hai đạo nóng rực ánh mắt nhìn chính mình. Chính mình lại, kẹp ở mụ mụ cùng cữu cữu trong lúc đó. Khó mà lựa chọn. Thời Tư Nam nhìn mặt không thay đổi Ninh Thư. Lại nhìn xem Tịch Mộ Thành. Cảm, giác một trái tim tại trong chảo dầu dày vò. Người nhưng cần nghĩ kỹ nha. Tịch Mộ Thành kéo dài thanh âm. Hướng Thời Tư Nam chớp chớp anh tuấn lông mày. Ngón tay đặt ở trên môi ma sát. Ánh mắt bên trong hàm chứa uy hiếp. Quả nhiên là tà mị dị thường. Ninh Thư, tiện nhân dùng mỹ nhân kế. Thời Tư Nam hít một hơi thật sâu. Cúi đầu nhỏ giọng hướng Ninh Thư nói ra. Mụ, mụ, mặt của ta đau. Lúc nói lời này, Thời Tư Nam trong lòng bất an, cũng không dám nhìn Ninh Thư. Lại tiếp lấy nói ra, ta ngày mai liền đi nhìn ông ngoại. Ta cũng đi, Tịch Mộ Thành tay chống đỡ cái cằm nói. Thần sắc tràn đầy khiêu, khích cùng đắc ý. Ninh Thư, hảo hảo tức giận, hảo hảo tức giận. Nuôi dạng này khuê nữ có làm được cái gì? Còn không bằng sinh khối xoa thiêu. Đói bụng ăn còn đỉnh đói. Ninh Thư quay người đi lên lầu lão gia tử phòng. Đi tìm thiếp thân đổi tắm. Giặt quần áo. Ninh Thư xách theo túi xuống lầu. Hướng Thời Tư Nam nói ra. Buổi tối hôm nay, ta tại bệnh viện gác đêm. Không trở lại. Tịch Mộ Thành khóe miệng ngoác ngoác. Ánh mắt bày ra. Ninh Thư ra biệt thự liền hướng bệnh viện. Chúc các ngươi chơi phải cao hứng. Lại một lần nữa kiến thức đến Thời Tư Nam bạch mục. Vì nam nhân có thể như vậy, hết lần này tới lần khác còn là một bộ tốt đẹp đơn thuần không làm bộ. Dáng vẻ, Thời Lệ Na tại Thời Tư Nam trong lòng hẳn là hình tượng như vậy. Trong lòng, chỉ có công việc, bởi vì công tác, ba ba cùng nàng ly hôn. Chỉ biết là đưa tiền, luân gia không cần tiền. Người ta muốn yêu mến. Hết chương.